Hận thù, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 11A1 đang trong tình trạng hỗn loạn, người thi phi mày bay giấy khắp phòng, người thì nhảy cả lên bàn ghế ngồi, những đứa con gái đang soi gương cũng không quên góp vui vài câu. Nhìn vào khó ai nghĩ rằng, đây là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn lớn. Bởi họ là người thừa kế nên họ không được tự do, luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc khuôn phép, nó biết và hiểu điều đó, và chính nó là người đã tạo nên cáo trợ hỗn loạn này. Nó bảo, ở ngoài, các cậu là những người thừa kế, luôn phải kiêu ngạo một chút, ra vẻ thanh cao quý phái, nhưng ở cái lớp này, hãy sống thật với bản thân mình. Tự phô và làm những gì mình thích, tất cả mọi người suy nghĩ về câu nói của nó. Họ dần mở rộng lòng mình hơn. Họ cũng chỉ là những người bình thường, họ muốn sống bình thường, muốn trải qua quãng thời gian đi học vui vẻ, hồn nhiên như bao người khác. Đó chính là lý do cái lớp này trở thành cái chợ như vậy. Cô Trúc bước vào lớp, giọng cô vang lên đầy sự vui mừng. Hôm nay chúng ta có một SS mới. Cả lớp âu một tiếng, cô chỉ tay ra phía cửa. Vào đi em, một hình dáng cực chuẩn bước vào. Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ độ uốn, xoăn lượn sóng, đôi mắt màu hồng phấn dễ thương dưới hàng lông mi cong. Vút, làn da trắng hồng như em bé. Vẻ đẹp tuyệt hảo khó tin được. Nhỏ nở, nụ cười nhẹ nhưng làm bao con tim ở dưới thổn thức. Xin chào, mình là Dương Mỹ Thùy Trâm. Yumi nhìn nhỏ với đôi mắt đượm buồn, đôi mắt đó thật giống Nana, hắn thấy nó như vậy liền lên tiếng trêu, em là đang sợ cô ta lấy mất danh hiệu hot girl sao? Nó lấy tay nhéo má hắn liền chu môi lên rất đáng yêu. Nhìn hắn bay hát, ai dám tin Đoa là hoàng tử lạnh lùng của ngày xưa chứ? Nhỏ đang nhìn Noa và hắn vô kia đôi mắt giận dữ, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn bình thản bước, xuống ngồi chiếc bàn phía dưới hắn, nhỏ đã đọc rất nhiều chuyện ngôn. Tình, nhỏ rút đờ si một kinh nghiệm, nhân vật nữ thường ngó lơ nhân vật nam, điều đó khiến nhân vật nam cảm thấy thú vị, NV nam sẽ tìm mọi cách làm quen versus NV nữ, và họ sẽ thành một đôi. Nhỏ đang tự cho mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện này. Và điều nhỏ sẽ làm chính là bơ hắn đi. Vậy thôi, cứ như vậy, một tuần trôi qua, nhỏ và hắn như hai đường thẳng song song, nhỏ, vẫn cứ lơ hắn đi. Hắn VSF nó vẫn vui vẻ, hạnh phúc như bình thường. Nhỏ, rất tức giận, phải xuất chiêu khác thôi. Nhỏ thầm nghĩ, liệu nhỏ sẽ làm gì? Các BN chờ những chương sau nhé, cách chương.